danh tức là cái tên. Nghe không? Thì chúng ta đã thấy được rồi, vạn sự vạn vật trên thế gian này có cái tên là do cái con người chúng ta đặt ra. Có loài người đặt ra cái tên cho các sự các vật để mà gọi, thì cái tên đấy là cái quy ước của chúng ta thôi. Thực sự cái tên ấy nó không phải là một cái gì, nó không phải là chính thức cái sự vật ấy. Và ví dụ bây giờ Thầy nói chú Sĩ, chữ Sĩ là tên của chú, của cái chú này. Bây giờ Thầy lấy cái chữ Sĩ ra, Thầy đánh cái chữ Sĩ này thì chú này cũng có đau đâu. Chẳng qua chúng ta gán cái tên này cho chú Sĩ, cho cái con người này gọi là chú Sĩ. Thế hồi bé mà bố mẹ đặt cho chú tên là chú Tướng chẳng hạn, thì lại gọi là chú Tướng, chứ không phải là Sĩ nữa. Đó. Thế thì cái danh đó, thì chúng ta biết rồi, nó là cái quy ước để gọi sự vật. Nó không phải là bản chất của sự vật hiện tượng ấy. Với tiếng Việt thì chúng ta gọi bằng ngôn ngữ tiếng Việt, với tiếng Anh gọi ngôn ngữ tiếng Anh. Nghe không? Thế nhưng mà con người chúng ta sau khi quy ước với nhau rồi thì nó sinh ra cái bệnh chấp danh. Nghe không? Chấp vào cái danh đấy. Đấy. Chấp vào danh đấy và khổ não theo cái danh đấy. Đấy. Thế nếu mà ai hiểu được cái bài kinh Phật hôm trước thì biết rằng cái danh nó chỉ là giả danh. Cái bát ở miền Bắc gọi là cái bát, ở miền Nam ta gọi là cái chén. Đấy. Thế rồi hai bên mà không hiểu cứ cãi nhau. Đấy. Thế thì nó chỉ là cái danh thôi. Thế cho nên danh này là giả danh. Các sự các vật có cái giả danh. Danh này gọi là tạm quy ước thôi. Thế còn bản chất cái sự vật hiện tượng cũng thế. Tất cả sự sự vật vật đều là nhân duyên hợp thành. Hôm trước chúng ta lấy ví dụ về cái xe của ông vua Milada khi ông đi đến chùa Sankhaya. Thì Đại Đức Na Tiên nói rằng vua bảo là vua đi xe đến chùa. Thì vua nói là thật phải không? Ông vua bảo thật, tôi đi xe đến chùa. Thế thì Đại Đức Na Tiên bảo bây giờ vua chỉ cho xem đâu là xe của vua. Cái càng có phải là xe không? Không phải. Cái bánh có phải là xe? Không phải. Cái trục có phải là xe? Không phải. Cái ghế có là phải là xe? Không phải. Cái lọng có phải là xe không? Không phải. Chỉ hết tất cả mọi cái trên cái vật này chẳng có cái gì là xe. Thế tại sao lại bảo là có xe? Không có cái gì là xe, làm sao có xe? Thì cuối cùng thì nói là cái sự hợp vào chúng ta tạm gọi là cái xe, rời ra là không có cái xe. Thì chúng ta qua cái sự suy tư này, tư duy này, chúng ta mới thấy tất cả các sự vật hiện tượng trong thế giới này cũng thế, đều là nhân duyên hòa hợp. Cái chùa chúng ta đây cũng thế, là nhân duyên hòa hợp của từng hạt cát, từng hạt xi măng, từng cây thép, từng viên gạch, từng viên ngói hợp lại cùng với công sức của người thợ, của người kỹ sư, rồi hợp lại thành ra một cái gọi là ngôi chùa để chúng ta tu học. Sự vật nào cũng thế, lớn như là ngọn núi, như biển cũng chỉ là những phân tử, nguyên tử nước hợp thành. Cả cái vũ trụ này cũng thế, do tất cả những các cái sự vật vật hợp thành. Đấy, cho nên học Phật đầu tiên chúng ta học về được cái này, thấy được các sự các vật đều là nhân duyên hợp thành. Chúng ta gọi là một cái gia đình, một ngôi nhà, một cái gia đình của chúng ta cũng thế. Gia đình thì có sự hợp thành của cha, của mẹ, của con cái, của cháu chắt, rồi của tài sản, của nhà cửa, hợp thành một cái mình gọi là cái gia đình, cộng với các mối quan hệ. Đấy. Thế thì quả thật cái pháp giới của chúng ta được hình thành bằng các cái nhân duyên hợp thành này. Duyên tụ thì thành ra sự vật, duyên tán là sự vật tiêu hoại. Cái thân chúng ta đây cũng là hợp thành. Hợp thành của gì? Của tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, tim, phổi, thận, gan, lá lách, dạ dày, ruột non và ruột già. Phải không? Đã, tay, chân, đầu, cẳng, tất cả những cái là hợp thành một cái gọi là một con người. Gọi là con người. Đấy, thế mà nó rời ra, mai mốt nó giã ra thì không còn cái gì gọi là con người nữa. Đấy, không còn gì gọi là con người nữa. Chúng ta sẽ có ngày nó rời giã ra, ai cũng sẽ có ngày rời giã hết tất cả mọi ra. Bây giờ do nghiệp lực chúng ta bây giờ là do nghiệp lực, nó, cái sức của nghiệp lực nó đang liên kết lại. Nó liên kết, mai mốt là ốc vít nó rời ra, đầu gối nó long ra, cẳng tay long ra, đốt sống cổ long ra, là mỗi cái lăn lóc một lơi. Hết, không còn gọi là con người nữa. Đó, thế thì chúng ta biết chính bản thân này cũng thế. Cho nên trong pháp tu của Phật ấy, có cái pháp quán các cái thể hợp thành. Quán cái thân này là tứ đại hợp thành, là các cái thể nó hợp thành. Mình gọi là lục phủ ngũ tạng cho dễ hiểu, là hợp thành cái thân này. Ai cũng chịu khó quán xét cái này thì cũng sẽ dần dần thấy được cái tính chất vô ngã của nó, của thân thể, của thân xác này. Nó có chủ gì đâu. Cái nhà này cũng thế. Đấy. Chúng ta đang chấp ở cái nơi thân xác này có một cái chủ nhân. À, nhưng mà bản thân cái thân xác này có cái gì là chủ đâu. Thịt nó cũng không bảo tôi là chủ, xương nó cũng bảo không phải tôi là chủ, cơ gân nó cũng không bảo tôi là chủ. Đấy, không có chủ. Đấy, cho nên cái chúng ta phải quán tất cả mọi cái. Rồi nó chỉ là các cái vật chất hợp lại rồi đặt cho nó một cái tên, gọi là một, một con người, một sự vật. Nghe không? Đấy, cái này là cái mở trí tuệ cho chúng ta đấy. Chúng ta thường quan sát cái nhân duyên này, cái pháp nhân duyên này, để thấy được cái tự tính không thật của tất cả các sự vật hiện tượng. Đấy, trong cái sự không thật này, nó nhưng mà lại vận hành theo cái giả duyên. Đã, nhớ cái chỗ này là cái trình độ quan sát nó phải tương đối cao lên một chút, các Phật tử. Đấy, thì bài hôm trước chúng ta học về chữ danh, sự vật hiện tượng do duyên hợp thành, rồi đặt cho nó một cái tên gọi là giả danh. Nhá, lấy cái giả danh ấy gọi sự vật hiện tượng. Chúng ta đã được nghe cái cuộc đối thoại của Vua Milanda với Na Tiên. Bây giờ chúng ta sang tiếp cái bài thứ hai. Bài thứ hai có tựa đề là Con số hạ lạp. Cái hồi hôm trước là dứt, bây giờ sang hồi tiếp theo, hồi hai. Sau khi mà trao đổi về vấn đề danh rồi, thì giữa vua Milanda với Na Tiên sang tiếp theo cái câu chuyện tiếp. Để cho không khí im lắng lại một lúc, Đức Vua mới hỏi tiếp: Đại Đức năm nay được bao nhiêu hạ lạp rồi? À, ông vua mới hỏi Na Tiên là năm nay Đại Đức được bao nhiêu hạ lạp rồi? Hạ lạp tức là cái tuổi đi học hạ của chư Tăng. À, các thầy tỳ kheo một năm có 3 tháng đi an cư kiết hạ. Hết 3 tháng an cư kiết hạ được tính thêm một tuổi. Chư Tăng đi tu thì tính tuổi hạ chứ không tính tuổi đời. Anh 70 tuổi anh mới xuất gia, rồi 72 tuổi, 73 tuổi anh mới được thọ giới tỳ kheo chẳng hạn. Rồi sau đó anh đi hạ an cư, rồi anh mới được tính tuổi hạ. Đấy, cái tuổi là tuổi hạ nhé. Cái mùa an cư kiết hạ là chư Tăng vân tập về cùng nhau sách tấn nhau, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức để tu học. Và trong cái mùa mưa, như ở Việt Nam mình là từ tháng 4 đến tháng 7 là cái mùa mưa, còn ở Ấn Độ thì loại chậm hơn. Ấn Độ họ có hai mùa mưa nắng thôi, có thể muộn hơn từ họ từ tháng 6 cho đến tháng 9 hoặc tháng 10. Đấy, thì vì Đức Phật sợ cái mùa mưa, chư Tăng mà cứ đi khất thực ra ngoài đường, đi hành cước như vậy thì sẽ dẫm đạp rất chết rất nhiều côn trùng. Thế rồi các ngoại đạo họ cũng cái mùa mưa này họ tập trung lại một chỗ, họ không đi lang thang. Thì Phật cũng nói là chư Tăng cũng thế, không sẽ bị ngoại đạo họ chê cười. Đệ tử Phật gì mà đến mùa mưa này còn đi lang thang. Cho nên Phật nói đến cái mùa này các ông cũng tập trung lại, an cư, tức là an cư là ở yên lại một chỗ, ở nhóm nào, chỗ nào tập trung lại chỗ đó, gần nhau lại, anh em quây quần lại, ở chung với nhau trong 3 cái tháng mùa mưa này để ôn tập lại giáo pháp, ôn tập lại giới luật, sách tấn nhau tu hành. À, đấy gọi là 3 tháng an cư, đấy gọi là 3 tháng hạ an cư. Và ai mà thực hiện qua 3 tháng này rồi được tính thêm một tuổi, gọi là tuổi hạ. Đấy. Thế thì ông vua này cũng biết, vì ông cũng là một cái người rất hiểu Phật pháp. Chứ ông hỏi là thế Đại Đức năm nay được bao nhiêu hạ lạp rồi? Thì Na Tiên mới đáp rằng: Thưa Ngài, Bần Tăng mới được 7 hạ. Na Tiên mới được có 7 hạ thôi. Thì vua hỏi tiếp: Con số 7 ấy là đếm luôn cả Đại Đức ở trong đó hay là chỉ đếm cái hạ không thôi? Con số 7 ấy là con số của Đại Đức hay là con số của hạ? Câu hỏi là đếm con số 7 hạ lạp này là có gắn với đại đức hay không? Có cả đại đức ở trong đấy hay không? À, hay là chỉ là con số hạ thôi không? À, đấy, ông cũng mổ xẻ cho nó rõ đấy. Thì khi ấy đức vua đang mặc y phục vương giả với những đồ trang sức quý báu. Cái bóng sáng rực của vua dọi vào trong chai đựng nước, ai cũng trông thấy rõ ràng. Đại đức Na Tiên đưa tay chỉ vào cái chai đựng nước rồi hỏi ngược lại rằng, Na Tiên không trả lời. Cái cách mà đối thoại của người ta thế, có khi mình hỏi người ta không trả lời trực tiếp ngay, người ta lại hỏi ngược lại. Ông vua mặc áo hoàng bào, nó dọi cái bóng của ông vào trong cái chai nước to ở trong chùa đấy. Bóng của ông hiện trong đấy. Thì Na Tiên túm vào cái này và Na Tiên hỏi lại, Tâu Đại Vương, cái bóng với đồ trang sức rực rỡ trong chai nước kia là Đại Vương hay người đang đối thoại với Bần Tăng đây là Đại Vương? Nghe không? Thì Đức Vua mới đáp, Chẫm đây mới thật là Chẫm, còn cái bóng kia nương nơi Chẫm mà có, nó có là bởi do Chẫm. Thì ông vua nói rõ cái bóng ở trong chai nước kia thì nó nương nơi ta mà có. À, nó chỉ là cái bóng, còn ta đây mới thật là ta. Thì Na Tiên đáp, cũng thế Tâu Đại Vương, cái số 7 kia là số hạ lạp chứ không phải là Bần Tăng, nhưng nó có được là do nương vào nơi Bần Tăng, nó có là bởi Bần Tăng. Có Ngài Na Tiên thì có hạ lạp của Ngài Na Tiên. Ví dụ như có chú Vũ thì sẽ có tuổi của chú Vũ, nó nương vào chú Vũ mà có cái tuổi đó, bao nhiêu tuổi rồi, nghe không? Đấy là nó nương vào nha. À, thì Đức Vua mới nói, hay lắm, quả thật đúng như vậy, cục đá quăng qua, cục chỉ ném lại, thật thú vị làm sao. Đấy vẫn là hai người đang thử sức nhau đấy, thử xem thế nào. Như vậy chúng ta mới thấy này, Đức Phật dạy trong cái pháp nhân duyên, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Chúng ta thấy này, cái pháp nhân duyên nó rất hay. Có thể nói thế này, vì chúng ta có mặt mà cả thế giới này có mặt. Vì chúng ta không có mặt mà cả thế giới này không có mặt. Đấy, hôm nay Thầy Thái Minh nói điều này để chúng suy ngẫm. Vì chúng ta có mặt mà cả thế giới này có mặt. Vì chúng ta không có mặt mà cả thế giới này không có mặt. Đấy, chúng ta có mặt cho nên cái thế giới này là thế giới của gì? Của mình. Thông qua con mắt, lỗ tai của mình mà mình mới biết cái thế giới này. Đấy, tôi không có mặt thì cũng lại không có cái thế giới này của tôi. Đúng không? Tôi biết thế giới này là thế giới này. Tôi chụp cái thế giới này vào cái kính con mắt này này. Chụp thế giới này vào cái lỗ tai này này. Tôi biết về thế giới này là qua lỗ tai, qua con mắt của tôi. Còn nếu không có tôi thì cũng không có thế giới của tôi. Đấy. Cho nên cái này sinh ra thì sẽ có cái kia sinh. Cho nên người ta nói là sinh con rồi mới sinh cha. Đúng không? Con chưa sinh thì làm gì mà có cha. Đấy. Cho nên khi bắt đầu sinh con một cái lập tức sinh cha luôn. Thế cho nên cũng có thể nói là con sinh cha được không? Con sinh cha được không? Cha sinh con, bây giờ con cũng sinh cha. À, tại vì sinh con một cái thì mới đẻ ra cha. Đúng không đại chúng? Bây giờ chưa có con làm sao có bố đây. Chưa có con làm sao có bố nào. Cho nên con sinh một cái là cũng đẻ ra bố luôn. Đồng thời chứ cũng không phải là sinh con rồi mới sinh cha đâu, mà sinh đồng thời. Sinh ra con một cái lập tức đẻ ra cha luôn. Đẻ ra mẹ luôn. Đấy. Đó. Thế thì chúng ta thấy những các pháp này là đồng sinh nha, đúng không? Đấy, cho nên cái này có mặt là cái kia có mặt. Tất cả những pháp nhân duyên như vậy đấy, thưa đại chúng. À, ví dụ như là Thầy Thái Minh có mặt thì sẽ xuất hiện cái chùa Ba Vàng như thế này. Nó là những cái pháp nhân duyên với nhau rồi đấy. Không phải chuyện đơn giản. Nhân duyên đấy. Chú Sĩ có mặt thì tự nhiên sẽ có cái trường hợp, cái đạo tràng này có mặt. Nhân duyên hết. Đó, cho nên chúng ta nhớ cái này có thì cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Đấy là pháp nhân duyên với nhau. Đó, hay như vậy đó. Đó. Thì chúng ta thấy có thể nói cái vũ trụ trong pháp giới này tất cả mọi vật nó tương tác với nhau như vậy, tương tác với nhau. Cho hôm trước Thầy nói một sợi tóc của mình rụng ra cũng phải là do cả thế giới này làm cho nó rụng, chứ không phải chỉ do cái lược của tôi ngày hôm nay cào nó mà nó rụng ra đâu. Phải là cả thế giới này cùng làm rụng sợi tóc của tôi hôm nay. Nếu người mà suy nghĩ sâu xa ra là phải thấy như thế. Không phải chuyện là tự nhiên cái tóc của tôi rụng đâu. Nếu xét về kỹ về nhân duyên thì nói cả thế giới mới làm rụng một sợi tóc của tôi. Sợi tóc của tôi thì lại phải có tôi thì mới có sợi tóc. Muốn có tôi là phải có cha mẹ tôi. Muốn có cha mẹ tôi là phải có ông bà nội, ông bà ngoại tôi. Muốn có ông bà nội, ông bà ngoại tôi là phải có cụ nội, cụ ngoại rồi lấy ra. Muốn nuôi sống được thân tôi lại phải có anh công nhân. Muốn có áo mặc cho tôi lại phải có nhà máy sản xuất vải. Tất tất tất mới ra được cái sợi tóc này. Cho nên sợi tóc là do cả vũ trụ này tạo thành, thì dụng sợi tóc cũng do cả vũ trụ này mới dụng được. Đây là phải suy nghĩ thật sâu xa đấy thưa đại chúng. Phải quán chiếu thật sâu xa mới thấy này. Cho nên ý, với trí tuệ của Phật, khi nhìn vào một sợi tóc là thấy cả thế giới. Khi nhìn vào một sợi lông của sư tử, Phật thấy cả thế giới. Nhìn vào một người là thấy tất cả những cái gì, nhân duyên của người này. Thấy cha, thấy mẹ người này, ở nơi con người này, thấy ông bà, tiên tổ, tất cả nội ngoại, tất cả đất nước của người này, đến cả thế giới. Đấy, cái trí tuệ của Phật hay như vậy đó. Còn cái trí của chúng ta thì chỉ biết một tí thôi. Tìm hiểu mãi mới biết. Đấy, yêu nhau, yêu anh này, tìm hiểu mãi mới biết được bố, biết mẹ như thế nào. Nên là cái trí của mình nó quá kém cỏi. Đức Phật thì không. Wow. Mình mà mang một cái móng tay của mình đến với Phật, Phật nói luôn á, cái ông này á, cái móng tay này của cắt là lúc ấy là ông này bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi, mấy ngày. Wow. Ông này là người như thế nào, cao bao nhiêu, da trắng hay da đen. Wow. Bố mẹ ông này thế nào, tiên tổ ông này thế nào, vợ con ông này thế nào, Đức Phật biết hết. Trí tuệ ra sao, chỉ một cái móng tay thì Phật biết. Vậy chúng ta có mong cầu đạt được cái trí tuệ như của Phật không? Tu Phật đấy, để sau này sẽ đạt được cái trí tuệ này. Chính biến chi, vô thượng trí giác, thế gian giải, đấy là trí tuệ Phật. Cho nên đệ tử Phật mới lấy trí tuệ làm sự nghiệp, duy tuệ thị nghiệp là như vậy đấy. Chúng ta tu học Phật để mở được cái trí, kho tàng trí tuệ này. Kho tàng trí tuệ này chúng ta có hết, ai cũng có. Nhưng vì bấy lâu rồi chúng ta cứ vùi lấp nó đi. Và bây giờ phải tìm lại cái chìa khóa, phải không? Rồi đào đất ra để rồi vào mở cái kho trí tuệ này. Và chìa khóa này chính là Phật Pháp đấy. Cho mình và chúng ta dùng gia công để đào, đào đến cửa lấy chìa, mở cái kho trí tuệ này ra. Đức Phật nói ai cũng có kho trí tuệ này. Đấy mới là của báu vô giá. Của báu, kho trí tuệ này là của báu vô giá mà Phật muốn cho chúng ta. Không phải chuyện thường. Chúng ta được sở hữu cái kho trí tuệ này. Không phải ai. Đó. Thì kính thưa đại chúng, Phật Pháp thật là sâu màu, nghe, rất vi diệu. Chúng ta phải thấy thế. Đây là cái phúc lành lắm. Ca ngợi Đức Phật không phải chỉ ca ngợi Đức Phật là 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, hay ca ngợi Đức Phật là con xuất thân con nhà vua chúa, hay ca ngợi Đức Phật là phúc báu vô lượng, mà phải ca ngợi là trí tuệ Phật. Đấy mới là cái chúng ta ca ngợi, trí tuệ Phật siêu việt như vậy. Bây giờ chúng ta sang tiếp cái bài thứ ba, có tựa đề là đàm thoại như một trí giả hay như một vương giả. Đàm thoại tức là trong cái cuộc nói chuyện với nhau. Ở đây cái tựa đề bài này tức là nói chuyện với nhau giống như bậc trí giả hay là bậc vương giả. Trí giả tức là hàng có học, bậc có trí. Vương giả là bậc vua chúa. Để chúng ta vào cái câu chuyện của hai ngài. 80.000 tỳ kheo, rồi quân lính của vua 400-500 vị ở trong một cái giảng đường rộng lớn như thế cùng nghe cái cuộc hội thoại này. Sau hai câu hỏi mở đầu, Đức vua biết là gặp được bậc trí tuệ nên ngài muốn đi sâu vào giáo pháp, bèn ướm hỏi, ướm lời. Bạch Đại Đức, trẫm rất thích đàm đạo với Đại Đức về nhiều vấn đề khác nữa, nhưng không rõ Đại Đức có hoan hỷ hay không. Ông vua này cũng rất khiêm tốn, nghe không? Rất khiêm tốn. Tâu Đại Vương, cái đó còn tùy thuộc vào nơi Đại Vương. Nếu Đại Vương đàm thoại mà lấy tư cách một trí giả, thì Bần Tăng sẵn sàng hầu đáp. Nhưng nếu đại vương đứng trên tư cách mình là bậc vương giả thì xin thưa thẳng, bần tăng sẽ không thể hầu đối được. Na Tiên rất là dũng mãnh nói luôn, nếu ngài nói chuyện với tôi với tư cách là bậc trí giả thì tôi sẵn sàng, còn ngài nói chuyện với tôi với tư cách ngài là vua thì tôi không, tôi nói thẳng là tôi không thể nói chuyện ngài được ấy nhá. Cho nên ở đây chỗ này là gì, muốn nói bật Phật pháp là chân lý, chân lý không phụ thuộc vào đấy là ông vua, ông tổng thống, ông thủ tướng, hay là ông quan, hay là người hạ tiện. Chân lý không phụ thuộc vào cái đó, nghe không? Người ngu, kẻ trí, chân lý nó cũng không phụ thuộc. Đấy, không phải do những cái đó. Người có quyền lực hay không có quyền lực, chân lý nó cũng không phụ thuộc cái đó. Thành đấy, ví dụ như nước ở áp suất 1 atmosphere đun 100 độ nó phải bốc hơi, phải sôi. Thì dù ông vua đun ở cái điều kiện thế cũng đến đấy là sôi. Người ăn mày đun nó đến cái điều kiện ấy nó cũng phải sôi. Đấy là chân lý, không phụ thuộc. Nghe không? Không phụ thuộc vào ai cả. Đấy, cho nên ở đây Na Tiên nói, tôi nói chuyện với ngài, ngài muốn nói chuyện với nhau để chúng ta cùng tiến đến chân lý, nhận thức được chân lý, thì ngài phải nói chuyện với tôi với tư cách là trí giả, tức là dùng trí tuệ mà nói chuyện với nhau, bậc trí giả nhé. Chứ đừng nói chuyện với tư cách ngài là vua, ngài nói chuyện với tôi là người dân. Sư thì cũng là người dân thôi, thế mà tôi nói mà trái ý ngài, cái ngài quát lên, ngài đập bàn, ngài cho lính hạ ngục tôi thì thôi rồi, không được. Cho nên nếu mà ngài cũng như tôi cầu chân lý thì ngài phải bình đẳng với tôi về mặt này thì tôi mới sẵn sàng, còn không thì thôi cắt chuyện, không nói chuyện nữa. Chúng ta thấy rất khẳng khái trả lời như vậy, không biết ông vua này ông có hoan hỉ không, để xem ông trả lời thế nào. Vua mới nói, tư cách của một trí giả là như thế nào? Ông cũng hỏi. Na Tiên mới đáp, tâu đại vương, phàm là trí giả nói chuyện với nhau, cái bậc trí giả nói chuyện với nhau, bao giờ cũng nói lời ngay thật, muốn trao đổi để hiểu biết, soi sáng hiểu biết cho nhau. Trong câu chuyện, nếu có những lý lẽ đưa ra, dù đúng, dù sai, dù cao, dù thấp, dù phải, dù trái, vân vân, thì các bậc trí giả không bao giờ vì thế mà phiền lòng hay nóng giận. Đấy, ngài nói rất hay. Trong khi mà đàm luận với nhau, những lý lẽ đưa ra của hai bên, dù đúng hay sai, dù là cao hay là thấp, và dù là phải hay là trái, vân vân, nghe không? Thì bậc trí giả làm sao? Không vì đó mà giận tức nhau, không vì đó mà phiền lòng nhau. Đấy, hay nóng giận, phải thế mới được. Chúng ta thấy này, chúng ta hầu hết những cái mâu thuẫn trong cuộc sống đều là do trái ý kiến với nhau. Trong nhà, vợ với chồng khác ý kiến nhau, đang vợ chồng thắm thiết, nhưng khác ý kiến nhau về một vấn đề. Ví dụ, con mình nó đến tuổi cập kê chuẩn bị lấy vợ, ông chồng ấy thì tính kén con dâu thế này, và vợ thì muốn kén con dâu kiểu này. Đem ra, bây giờ thằng con trai nó đưa đứa người yêu nó về, mỗi người nhìn một kiểu, nghe không? Đó. Đó. Thế thì bắt đầu là ý kiến khác nhau, vì khác nhau bắt đầu vợ chồng giận nhau. Đấy, thế là không phải trí giả rồi, phải bàn với nhau chứ. Mà nhiều lắm, Thầy nói đây là nói chuyện vui là một cái chuyện đó. Còn gần như tất cả các chuyện trong dàn lãnh đạo với nhau, đưa ra ý kiến mà khác ý nhau là bắt đầu mâu thuẫn. Và mâu thuẫn với nhau, anh em ruột thịt với nhau cũng thế, bạn bè với nhau mà đưa ra một vấn đề trái ý nhau bắt đầu từ đó giận nhau. Chúng ta đa phần giận nhau về ý kiến khác nhau. Cho nên chúng ta cái cách đàm thoại, cách tranh luận, chúng ta không tranh luận theo tư cách của trí giả, toàn tranh luận theo cái tư cách, cái ngã, cái tôi thôi. Trái ý của tôi là không được, là không chấp nhận, là tôi phải tiêu diệt. Đấy, ta hỏng rồi. Thế thì làm sao mà chân lý nó bật ra được? Đấy, cho nên chúng ta cứ khổ với những chuyện này. Trong lãnh đạo cũng thế, trong quản lý cũng thế, cứ trái ý nhau một cái là bắt đầu chia phe, chia phái. Người này bảo vệ quan điểm này, người này bảo vệ quan điểm này, đấu tranh với nhau mà rất là khổ. Vợ chồng đang hòa thuận, cháy nhau là tối mỗi người một giường, đấy, nhiều chuyện lắm, rất nhiều chuyện đấy, chiến tranh này chỉ vì thế thôi. Mà đấy là đang là ý kiến đang bàn luận thôi. Anh em huynh đệ trong đạo tràng này, trưởng đạo tràng đưa ra ý kiến này, phó đạo tràng ý kiến này, cháy nhau cái chia rẽ, thế là hỏng rồi. Thế thì chúng ta làm sao mà lại có thể mà ra được cái chân thật, cái chân lý? Chúng ta đang cầu chân lý, là con Phật, tức là đang đi trên con đường cầu chân lý để đi đến chân lý. Mà chân lý thì phải có tranh luận, phải có đàm luận với nhau, và đàm luận phải tôn trọng nhau để mà nhận thức được chân lý, chứ không thể dùng áp lực với nhau được. Đấy, cho nên ở đây ấy, Na Tiên nói rất rõ, bậc trí giả khi đàm luận với nhau, tranh luận với nhau, dù lý lẽ đưa ra đúng, sai, phải, trái, cao, thấp, họ không vì thế mà phiền nhau, không vì thế mà giận tức nhau, không vì thế giận tức nhau. Thế mới là bậc trí giả. Đấy, họ tôn trọng nhau dù ý kiến tư tưởng có bất đồng chăng nữa, thắng bại không hề làm cho họ chau mày, mà chính chân lý, sự thật mới thuyết phục được họ. Nghe không? Đấy, Na Tiên nói rất rõ, họ chân lý mới là cái thuyết phục hai bên. Hai bên cùng phải tôn trọng chân lý. Khi đã đưa ra rồi, thấy nhận thức đúng rồi là phải tôn trọng. Dù anh là ai, một đứa trẻ 7 tuổi mà nó nói ra đúng chân lý thì ông già 70 cũng phải nghe nó. Nó nói đúng. À, cho nên Khổng Tử cũng nói được câu này đấy. Đứa bé 5 tuổi nó nói đúng, tôi cũng phải gọi nó là thầy đấy chứ không phải không đâu. Tôn trọng chân lý là thế đấy, chứ đâu phải chuyện thường. Phải học như thế. Cho nên Thầy vẫn nói tất cả chúng ta là phải học. Chúng ta đều là học trò hết đấy. Học, học, học, học nhau hết. Đấy, Đức Phật cũng đã từng đi học như thế rồi mới thành chánh đẳng chánh giác được chứ không phải chuyện chơi đâu. Học hết. Thắng bại không hề làm cho họ chau mày, mà chính chân lý, sự thật mới thuyết phục được họ. Nếu gặp phải đối phương là tay lợi trí, lợi khẩu, hùng biện đại tài, thì bậc trí giả không vì thế mà tìm cách cản ngăn, áp chế, bắt ngừng nói, đuổi ra khỏi chỗ ngồi, hoặc lươn lẹo dùng những xảo thuật miệng lưỡi, ngụy biện nhằm tranh thắng cho kỳ được, tranh luận với nhau. Người ta không dùng những các cái xảo trá, nghe không? Này khác để mà bắt đối phương phải quy thuận, mà phải lấy chân lý ra. Đấy, cho nên trong một nhà máy, trong một công ty chẳng hạn, ông giám đốc đưa ra ý kiến mà nhân viên này khác đưa ý kiến khác, hay là ông luận bịa, còn cuối cùng nữa không, ông đuổi việc, thế là hỏng rồi. Không dám nghe những ý kiến trái chiều thì làm sao mà mình thấy được cái hay. Cái người khôn là phải lắng nghe ý kiến trái chiều, càng lắng nghe được những ý kiến trái chiều càng hay, nghe ý kiến được của kẻ thù lại càng hay nữa. Đấy, mới biết được điểm yếu của mình. Kẻ thù nó biết điểm yếu của mình, vì kẻ thù nó tìm điểm yếu của mình, cho nên mình có biết điểm yếu của mình đâu. Nghe kẻ thù mà nó phát biểu về mình, đấy mới là cái người khôn. Chứ còn cứ nghe người của nhà mình họ nói thì chỉ nói hay thôi. Mẹ hát con khen thì bao giờ mà mình thấy được cái dở của mình. Người có trí là phải thế. Người có trí phải lắng nghe những cái ý kiến trái chiều, những ý kiến mà họ nghịch với mình ấy. Đấy, cho nên trong nhà Phật cũng nói đấy, trung ngôn nghịch nhĩ, cái lời thật định thường làm trái lỗ tai mình. Nghe không? Cái lời ngay thật thường làm trái lỗ tai, nó khó nghe lắm. Nghe được lời khó nghe thì đấy mới là cái người hay. Đấy là người hay. Đấy là cốt cách, phong thái đầy hiểu biết của bậc trí giả Tâu Đại Vương. Là tiền định nghĩa cho vua, đấy là bậc trí giả. Nếu muốn trao đổi với tôi là phải lấy tinh thần như vậy, là tinh thần trao đổi, nói chuyện của bậc trí giả đấy. Đó. Đức vua gật đầu mỉm cười, chịu rồi, phải không? Đúng, bậc trí giả là vậy. Thế còn tư cách của bậc vương giả là thế nào, thưa Đại Đức? Ông hỏi tiếp, thế tôi được rồi, tôi hiểu tư cách trí giả thế. Còn tư cách vương giả là thế nào đấy? Chúng ta xem Na Tiên trả lời thế nào. Tâu Đại Vương, bậc vương giả vì quen sống trong quyền lực, nhất hô bá ứng. Vua mà, vua quan mà, sống trong quyền lực quen rồi, nhất hô bá ứng. Quả là đúng, thưa đại chúng. Ông vua nói phải, dân cũng bảo phải, nói trái, dân cũng bảo trái. Vua mà, đúng không? Vậy đấy, khổ thế đấy. Cho nên mọi người là cứ theo cái người có quyền. Cho nên người ta gọi là phù thịnh không phù suy, là cho nó đấy. Mấy người, người ta đang như thế này, người ta đang có quyền lực, có uy thế, người ta nói thế nào mình cũng thấy đúng cả. Vậy đấy. Cho nên chúng ta chính vì những cái tâm lý phàm phu này, chúng ta thật là xa rời chân lý. Cho nên chúng ta là con Phật bây giờ phải biết chỗ này là cái sai lầm của chúng ta. Chúng ta muốn học chân lý thì phải dũng cảm. Không phải ông sếp, ông nói gì là mình phải nghe hết đâu, mà chúng ta có quyền thẩm định, xem xét. Chứ không phải lúc nào ông cũng đúng đâu. Chúng ta thấy rồi đấy, con đường đi của mình nhiều khi sai lầm rất nhiều đấy. Không phải lúc nào mình cũng sáng suốt đâu. Rõ ràng như vậy, không phải lúc nào cũng sáng suốt cả đâu. Vẫn có những sai lầm. Nghe không? Nhưng mà cái sức mạnh là chúng ta dám nhận ra sai lầm, dám mổ xẻ khuyết điểm của mình ra, rút ra những bài học kinh nghiệm. Đấy mới là hay. Chứ còn chúng ta chưa phải bậc thánh nhân, chưa phải trí tuệ Phật thì nhất khoát còn sai lầm. Thưa đại chúng, còn là phàm phu là còn sai lầm. Đừng nói chuyện trí tuệ chúng ta sáng suốt để mà thấy cho đúng hết, dẫn đường, dẫn lối cho chúng ta đúng được. Đấy, chúng ta thế, đấy là cái lẽ thật. Đấy. Nhưng mà cái bậc vương giả này, vì thường được nhất hô bá ứng rồi, ông hô một tiếng là trăm họ đều hưởng ứng. Nghe không? Đấy. Rồi sao nữa? Nên khi đối thoại thường quen áp đảo, bắt buộc kẻ khác chấp nhận quan điểm của mình. Đấy, chúng ta thấy là tiền dũng cảm nói thẳng vào mặt vua. Nói thật với ngài đấy, làm vua là cứ thế đấy. Cho nên vua thì có bao giờ mà sai đâu. Nhưng vua có bao giờ mà sai đâu. Cho nên mấy cái anh, nhất là mấy anh quan hoạn ấy, mấy anh mà quan đình thần ấy, đâu nó vua đã nói mà sao mà sai được. Làm sao mà vua lại nói lại không sai? Vua có phải là chân lý đâu mà vua nói không sai. Nhưng mà cái mấy anh mà đi truyền lệnh cho cấp dưới, vua đã ra lệnh là không thể sai được. Vua đã nói là phải đúng. Vậy đấy, chúng ta thấy, chúng ta cái cơ chế nó khiến cho con người chúng ta bị lệ thuộc như vậy và tự đánh mất trí tuệ của mình. Mình mất trí tuệ của mình. Nếu có ai đó nói một câu không vừa ý hoặc đối nghịch với tư kiến của mình, bậc vương giả sẽ không hài lòng, sẵn sàng dùng quyền uy của mình mà bắt tội, chẳng dựa vào lẽ phải và công bằng. Đúng như thế đấy, thưa đại chúng. Những cuộc nói chuyện như thế rồi chẳng đi đến đâu, vì thái độ và lối xử sự của các bậc vương giả đã tự ngăn chặn con đường về với sự thật, về với chân lý, đốt cháy mối cảm thông và cắt đứt sự hiểu biết. Đó. Đối thoại trong tư thế bậc vương giả thường rơi vào một chiều phiến diện và ngõ cụt như vậy đấy, Tâu Đại Vương. Đấy, thì chúng ta có thể áp dụng cái này vào trong gia đình của mình. Vợ chồng đối thoại nói chuyện với nhau phải lấy tư cách trí giả ra thì mới rèn luyện trí tuệ cho cả vợ cả chồng. Cha con nói chuyện với nhau cũng lấy tư cách trí giả ra. Chúng ta cũng đừng ngại các con là nó nói chuyện, nó tranh luận với mình, và cha cho phép các con tranh luận với cha. Cha cũng phải học chứ. Đấy, cho nên là chùa thầy cho xây cái luận pháp đường ấy. Đấy, trước thầy tính là cái thất, nhưng thầy chuyển nó thành cái luận pháp đường để cho chư tăng sẽ tranh luận Phật pháp ở đó, giống như ông Milan Đà này với Lan Tiên này, tranh luận Phật pháp ở đó để cho ra chân lý, cho hiểu, cho sâu. Anh em tranh luận với nhau, trao đổi với nhau, cùng học, nó bật cái trí ra. Đấy, thầy thấy các sư Tây Tạng họ có cái cách học cũng rất hay. Một ông ngồi, một ông đứng, thế rồi là ông cứ ra một câu hỏi là ông vỗ đánh đét một cái. Cái ông đứng ra câu hỏi là ông ngồi phải trả lời. Trả lời thật nhanh. Ông kia lại nghĩ ra câu hỏi gì lại vỗ đánh đét một cái, ông này lại phải trả lời. Đấy, họ thẩm vấn nhau như thế. Cái cách trả lời này rất hay. Thế đây cũng thế. Cho nên chúng ta sẽ áp dụng cách bậc trí giả khi đàm luận với nhau vào trong gia đình, trong quan hệ anh em, trong các cái mối quan hệ của mình. Cố gắng xây dựng cái trao đổi, tranh luận với tư cách bậc trí giả thì nó sẽ bật được lên, bật ra được chân lý và chúng ta học được cái chân lý đó. Không dùng cái quyền trong cái việc khi tranh luận, khi thảo luận. Ở đây nếu có ai làm lãnh đạo, làm giám đốc, làm chủ tịch cũng thế, cũng nên lấy cái này. Và một người lãnh đạo như thế thì người dưới người ta cũng rất là kính nể. Người ấy mới có thể tập hợp nhân tài được. Vì người này là đã nêu, đặt chân lý lên làm gì? Làm tiêu chuẩn rồi. Lấy chân lý để mình nói theo thì mới tập hợp được nhân tài. Chứ còn anh cứ dùng quyền của anh thì người tài người ta không chấp nhận. Người có trí người ta bỏ đi. Đấy, anh làm giám đốc cũng thế, muốn thu hút nhân tài như thế, phải nêu cao cái này lên. Tôi cầu người có trí, gọi là cầu người hiền tài. Đấy, mình phải tôn trọng chân lý, tôn trọng trí tuệ thì người trí tuệ nó sẽ đến với mình. Ở chỗ này, Đức vua Milanda lại gật đầu lần nữa: "Hay lắm, thưa Đại Đức, trẫm đã hiểu rõ rồi. Trẫm chẳng thích cách nói chuyện của người vương giả đâu. Trái lại, trẫm sẽ cố gắng xem mình là người trí giả để hầu chuyện với Đại Đức." Biết rồi đấy, bây giờ ghi là hầu chuyện. "Khi đối thoại, Đại Đức hãy quên cái hào nhoáng cao sang bên ngoài của trẫm đi nhé, mà hãy tiếp xúc với chính con người của trẫm thôi." Đấy, chúng ta thấy ông trí giả, ông quật cho rồi. Bây giờ bắt đầu tự mình coi như là chút bỏ hoàng bào mình ra để con người thật của mình. "Đại Đức cứ nói chuyện với cách tự nhiên, bình thường như Đại Đức nói chuyện với chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự Phật tử nam nữ của Đại Đức, thậm chí như nói chuyện với người hộ tự, người quét rác, người nấu ăn trong ngôi chùa này cũng được vậy, chấm không bắt lỗi gì đâu." Đấy, Đại Đức nói chuyện với ta cũng cứ coi như là với người quét rác cũng không sao. Ông này cũng rất hay, ông này cũng là người thật sự là cầu trí tuệ. "Tâu Đại Vương, Ngài đã phán những lời rất cao quý, rất hay, rất đúng đắn, đúng là lời của một bậc minh quân vĩ đại nhất ở thế gian. Bần Tăng rất khâm phục và Bần Tăng sẽ rất hoan hỷ, thoải mái để hầu chuyện với Đại Vương như là một bậc trí giả. Vậy Đại Đức hãy nghe chấm hỏi." "Tâu xin Ngài cứ hỏi đi." "Bạch, chấm đã hỏi xong rồi." "Thưa, Bần Tăng đã đáp rồi." "Đại Đức đáp như thế nào? Đại Vương hỏi như thế nào?" Lại tiếp tục nghe đối đáp với nhau, vào chuyện một cái: "Xin Ngài cứ hỏi đi." Ông vua ông bảo là: "Vậy Đại Đức hãy nghe chấm hỏi nhé." Thì Na Tiên đáp là: "Xin Ngài cứ hỏi đi." Thì ông vua nói: "Chấm đã hỏi xong rồi." Đấy, thế này chúng ta đã thấy ông mở miệng đâu mà ông mà hỏi xong rồi. Im lặng có phải là hỏi không đại chúng? Im lặng cũng là một câu hỏi đấy, chứ không phải không đâu. Thế thì Na Tiên đáp luôn là: "Bần Tăng đã đáp rồi, im lặng cũng là đáp." Đâu có phải là không đâu. Trong cái im lặng mà đáp mới là đáp nhiều nghĩa nữa đấy. Người ta còn gọi là im lặng sấm sét đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu. Đấy. Thế ông vua đáp thế mà. Ông vua hỏi thế: "Đại Đức đáp như thế nào?" Thì ông Na Tiên hỏi thế: "Vua hỏi như thế nào?" Ta chúng thấy hai tay kỳ phùng địch thủ đúng không? Đức vua Milanda vô cùng vui thích vì đã thử trí tuệ của Đại Đức Na Tiên. Các câu hỏi này chỉ lặp lại nhưng giảng đường thì mọi người hoan hô, tán thán vang rền. Khi thấy cái cuộc hội thoại này, đối thoại này xảy ra, chúng ta thấy đúng là các bậc trí tuệ họ đến với nhau. Chúng ta sang tiếp bài 4. Thì sau khi mà cái buổi đầu tiên đến chùa Senkaya như thế này thì Đức vua Milanda đã khâm phục rồi, biết tài của, nghe tin đồn về Na Tiên quả thật là không sai, người ta gọi là danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền tức là cái danh tiếng này không phải là đồn một cách sai lầm mà chân thật rồi, biết người rồi. Cho nên giờ Đức vua rất nể phục và quyết định mời Na Tiên và Chư Tăng vào hoàng cung để cúng dường và hầu chuyện. Chúng ta sang tiếp cái bài 4, thỉnh mời vào hoàng cung. Lúc ấy Đức vua nghĩ rằng vị tỳ kheo này trí tuệ bất khả tư nghị, lại hoàn toàn tự chủ và tự tin, hiếm có được một người như thế trên thế gian này. Ôi, ta còn biết bao nhiêu là câu hỏi về lẽ sinh tử, về niềm vui, nỗi khổ, về bí mật đằng sau kiếp sống. Nó hằng gặm nhấm ta ngày đêm không nguôi, không dứt. Nhưng hôm nay hỏi thế này là vừa đủ, ngày mai ta sẽ thỉnh Ngài vào hoàng cung, thì giờ rộng rãi tha hồ mà đàm đạo. Ông nghĩ là thế. Hôm nay mới thử nhau một chút này, biết trí tuệ nhau rồi, mai là mời hẳn vào hoàng cung cho nó thoải mái. Nghĩ thế, Đức vua bảo viên đại thần Devamatiya đến đảnh lễ Đại Đức Na Tiên và xin mời Ngài vào hoàng cung vào ngày mai. Đại Đức Na Tiên mỉm cười bằng lòng. Đức vua cúi đầu chắp tay chào toàn thể đại chúng và Ngài Na Tiên, rồi rời khỏi chỗ ngồi theo phái đoàn tùy tùng hộ giá từ giã chùa ra về. Ngồi trên long xa mà tâm trí Đức vua như để đâu đâu vẩn vơ tưởng đến hình bóng của Ngài Na Tiên, chẳng khác gì một ám ảnh. Bất chợt Đức Vua thốt thành lời: Na Tiên trí tuệ vô song. Rất là kính nể rồi đấy. Sáng hôm sau trời vừa hửng sáng, bốn viên đại thần cùng nhau vào hầu Đức Vua đồng tâu rằng: Chúng hạ thần nên thỉnh Đại Đức Na Tiên như thế nào, thưa Đại Vương? Thì ông vua Minh La Đảm nói: Thỉnh vào thọ thực và giảng đạo. Tâu cùng bao nhiêu vị tỳ kheo tháp tùng ạ? Bao nhiêu vị cũng được, tùy ý của Đại Đức Na Tiên. Ông vua này bây giờ rất thoải mái rồi. Vị đại thần tên là Sapadina, vốn là một vị quan thủ khố, muốn tiết kiệm cho hoàng gia nên mới tâu rằng ông này là giữ kho của nhà vua. Ông sợ bây giờ mà thỉnh nhiều sư thế thì chắc ăn thì tốn lắm. Ông lo 80.000 người cơ mà, giống chùa mình lo cái đại lễ khánh thành ấy, khủng khiếp. Xin Đại Vương cho phép mời Đại Đức Na Tiên cùng với khoảng 10 vị tỳ khưu nữa là phải lẽ thôi ạ. Chỉ 10 sư thôi, cùng với Na Tiên là 11. Thì vua mới nói thế này: Khanh chớ có nhiều lời, trẫm đã bảo là hãy để Đại Đức Na Tiên tùy nghi quyết định. Đó. Tâu Đại Vương, nếu lỡ Đại Đức Na Tiên dẫn theo cả 100.000 vị sư thì vật thực tiêu tốn hàng trăm xe và cả hàng ngàn người phục dịch cũng lo không xuể đâu ạ. Ông lo. Đức vua chợt nghiêm mặt lại: Nhà ngươi thật là bùn xỉn keo kiệt, của tiền vật thực là của hoàng gia chứ không phải là của ngươi mà ngươi tính toán so đo như thế. Chấm là bậc đế vương giàu sang bốn biển, lẽ nào chấm không lo nổi một bữa ăn cho tăng chúng của chùa Sankhaya hay sao? Các ngươi hãy đi đi, ai lo việc nấy, nếu công việc không chu toàn sẽ bị tội khinh quân đấy. Ông nẹt cho. Bốn vị đại thần sợ hãi khấu đầu rút lui, rồi một vị chuẩn bị xuất kho, vị lo lương thực, vị đi huy động người, còn viên đại thần Antakaya tức tốc lên ngựa đi đến chùa thỉnh Đại Đức Na Tiên. Đại Đức Na Tiên mới hỏi: Mỹ ý của vua muốn bần tăng cùng đến với bao nhiêu tỳ kheo? Đấy, mỹ ý tức là cái ý tốt của nhà vua đấy. Thì đại thần Antakaya cúi đầu mới đáp rằng: Thưa hoàng cung rất là rộng rãi ạ, của tiền như biển, vật thực như rừng. Đức vua bảo rằng hoàng gia hân hạnh được cung nghênh cúng dường tăng chúng đông chừng nào tốt chừng ấy. Ông này thì lại thoáng hơn cái ông đấy. Ở đây thầy nói là hai ông đại thần này nhất khoát là hai ông này sẽ phước báo khác nhau. Một ông thì căn ke cho nhà vua mà sợ cúng dường cho các sư tốn tiền của vua. Đối với vua thì ông này ý tốt. Còn cái ông đại thần kia thì thỉnh ngài thoải mái mà cứ vào. Ông này ông biết chư tăng đây là ruộng phước điền, nếu cúng dường được cho họ thì đức vua càng được phước báo, đất nước này càng có phước báo, càng bình an. Đó. Sao mà lại tiếc với Tam Bảo, so đo với Tam Bảo? Chính ông vua ông còn không tiếc cơ mà. Đó. Lúc bấy giờ Đại Đức Na Tiên đã chuẩn bị đâu đấy xong xuôi với y bát chỉnh tề, ngài cùng với 80.000 vị tỳ kheo trang nghiêm khởi hành. Đại chúng thấy ông thấy 1.000 tỳ kheo đã khiếp rồi, nhiều 80.000 tỳ kheo kinh khủng. Mà trong có mấy năm trời thôi. Thì chúng ta thấy cái đất nước này nó cũng rất là hưng thịnh. Nghe không? Từ lúc mà Phật Pháp suy đồi do ông vua ông ấy áp chế như thế, khi mà Na Tiên về cái phục hưng lại ngay. Đấy. Thế rồi cả một rừng mây vàng như sóng cuộn tràn qua kinh đô Sagala, cái áo vàng của các sư như là sóng biển, lần lượt tuôn đổ về cung điện. Dân chúng đông nghẹt các ngả đường, nô nức chen lấn nhau để xem một hiện tượng hy hữu thời của một tăng chúng huy hoàng và cực thịnh chưa từng thấy ở châu Diêm Phù Đề. Thời này còn đông sư hơn cả thời Đức Phật. 80.000 cái số tăng này á, là đông hơn tăng chúng của cả Việt Nam bây giờ gấp đôi đấy. Tăng ni của cả nước mình bây giờ mới khoảng độ trên 40.000, trên 40.000 tăng ni cả nước tập trung lại. Thế mà mình ngài Na Tiên thống lĩnh 80.000 tỳ kheo. Đấy là tỳ kheo còn sa di, còn hình đồng chưa tính. Tức là phải ngót nghét cỡ 100.000. Khủng khiếp không? Đấy. Ngày xưa tổ Pháp Loa độ chúng mới được có khoảng 15.000, 15.000 tăng ni. Đấy. Đấy tổ Pháp Loa đệ nhị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Đấy, thế mà đây ngài Na Tiên mới có 7 hạ thôi mà đã tăng chúng mà đến cả 100.000 như vậy. Chúng ta thấy rất khủng khiếp, cái sức, cái đức của ngài rất lớn. Viên đại thần Antakaya trao ngựa cho quân hầu, đi bên cạnh Đại Đức Na Tiên với lòng vô cùng ngưỡng mộ, Y Lân La hỏi chuyện: Kính bạch Đại Đức, cuộc vấn đáp hôm qua hay quá, nhưng tiếc là đệ tử không nắm được ý nghĩa sâu xa nên còn lắm điều thắc mắc. Trước Ngài bảo rằng tên Ngài là Na Tiên, sau đó Ngài lại phủ nhận Na Tiên ấy và bảo rằng không hề có Na Tiên, có phải không ạ? Đại Đức Na Tiên mỉm cười mới nói nhỏ: Vậy theo Ngài cái gì là Na Tiên? Cái ông quan đại thần này cũng được dự cái buổi hôm đầu đấy. Dự cái buổi hôm đầu thì ông được nghe nhưng ông không hiểu. Ông bảo lúc đầu Ngài bảo là có Na Tiên, sau rồi Ngài bảo cái gì không có Na Tiên, cái gì là Na Tiên? Đó. Thì Na Tiên hỏi là: Vậy theo Ngài cái gì là Na Tiên? Thì ông này ông mới đáp là: Thưa Ngài, hơi thở còn là sinh mạng còn, hơi thở duy trì sự sống, chẳng hay hơi thở ấy có phải là Na Tiên không? Ông bảo là hơi thở có phải là Na Tiên không? Hơi thở còn thì mình còn sống, hơi thở hết là mình chết rồi. Thế thì có phải hơi thở là Na Tiên không? Thì Na Tiên mới hỏi tiếp: Thế hơi thở kia có ra mà không có vào thì sao? Thì tâu sẽ chết ạ. Những người thổi kèn, thổi sáo, thổi ống tiêu, họ chỉ thổi ra mà không thổi vào thì sao nhỉ? Viên đại thần im lặng. Không biết trả lời thế nào. Đại thần im lặng. Thế còn có những đạo sĩ Bà La Môn, họ tu phép nhịn thở 5 ngày, 7 ngày chẳng vào mà cũng chẳng ra thì phải giải thích làm sao? Thế có những cái ngoại đạo đấy, bây giờ họ tu yoga, họ có thể nhịn thở hàng tháng trời, chôn họ xuống đất cũng được, dừng hơi thở. Thế nếu bảo hơi thở là người ta, hơi thở là linh hồn, có nhiều tôn giáo nó cho hơi thở là linh hồn, nhiều cái đạo đó bảo hơi thở là linh hồn của mình. Thế giờ những cái người này trong những cái ngày tháng họ chẳng thở ra cũng chẳng thở vào, không có hơi thở, thì là họ không có linh hồn à? Nghe không? Không có ai. Đấy. Thế thì Na Tiên đưa cái vấn đề này ra để nói cho cái ông đại thần này giải cái nghi cho ông. Thế ông này mới đáp là: Đệ tử quả thật là không biết, mong Đại Đức chỉ giáo cho ạ. Thế Na Tiên mới dạy: Này Atakaya, Đại Đức Na Tiên chậm rãi thuyết giảng, hơi thở vào ra kia chỉ làm cái phần việc của hơi thở vào ra mà thôi, tương tự như phần việc của con mắt, của lỗ tai, của cái lưỡi vậy. Trong tất cả chúng chẳng có cái gì được gọi là chúng sinh, là thức tính ở đấy cả. Chúng ta chỉ có thân hành, Ngài nên biết như vậy. Na Tiên phân tích cho ông ấy, tổ hợp lên tất cả những cái này để thành một cái gọi là một con người. Nó phải là đầy đủ, có hơi thở, có lỗ tai, có con mắt, tất cả những cái này kết hợp lại. Thì cái này nó gọi là cái thân hành, tức là cái hành của thân, gọi là thân hành. Chứ còn ở đấy không có cái gì được gọi là chúng sinh. Đấy, chỗ này là cái rất là khó hiểu đấy. Bây giờ bảo tìm, hôm trước Thầy nói đấy, tìm trong cái thân này cái gì là mình. À, ta lấy ví dụ bảo tìm trong cái thân này cái gì là chú chuyên, chúng ta tìm cũng không ra. Tóc không phải, mũi không phải, tai không phải, à, mắt không phải, răng không phải, những cái đấy đều có thể tháo ra được hết, cắt đi được hết. Cắt tóc, cắt xẻo tai, cắt mũi, phải không? Dùng răng, à, thế thì không có gì phải. Đó, tìm cho ra cái gì là chú chuyên không thấy. Thầy lấy ví dụ một người đấy. Đấy, cho nên ấy, bảo là có chúng sinh, không phải, không có chúng sinh. Ở đây La Tiên nói, tìm trong cái này không có gì là chúng sinh. Đây nó chỉ là một cái thể hiện của nghiệp hành thôi. Vậy thân hành ấy nó trú ở đâu thưa Ngài? Nó trú trong ngũ uẩn này này, chính xác là trong sắc uẩn. Đi sâu vào toàn bộ sắc uẩn ấy, chúng chỉ là giống không, chẳng có gì được gọi là Na Tiên, Ngài nên hiểu như thế. Trong cái sắc uẩn, trong cái thân xác của chúng ta gọi là sắc uẩn. Thân chúng ta có năm uẩn là sắc uẩn. Sắc uẩn gọi là sắc chất này, à, thọ uẩn này, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, gọi là một cái thân con người nhé. Đại chúng nhớ này, thân chúng ta gồm năm uẩn, là gồm có sắc uẩn, là thân xác bằng vật chất này, gọi là thân xác tứ đại. đất nước gió lửa. Thọ uẩn là cảm thọ của chúng ta, tưởng uẩn là tư tưởng của chúng ta, hành uẩn là suy nghĩ của chúng ta, và thức uẩn là cái phân biệt nhận biết của chúng ta. Năm cái này hợp lại gọi là một con người. Nhưng trong năm cái này tìm cho ra cái gì là con người? Không có. Cho nên chúng sinh trong này tìm không ra. Đây, chỗ này là cái chỗ khó. Cho nên ở đây Na Tiên mới nói, đi sâu vào toàn bộ cái sắc uẩn ấy, chỉ thấy chúng là rỗng không, chẳng có gì được gọi là Na Tiên. Đấy, cho nên chúng ta học Phật Pháp đến chỗ này, dần dần để chúng ta tìm hiểu ra cái bản tính vô ngã của con người, rồi của các vật, các sự các vật. Đại thần Atakaya nghe xong, tâm trí sáng suốt, vững niềm tin trong sạch với giáo pháp, thành kính chắp tay nói rằng: Bạch Đại Đức, từ dày xin Ngài cho phép đệ tử được làm một cận sự nam trong Phật Pháp. Xin Đại Đức cho con được làm Phật tử. À, cho con được làm Phật tử nhé. Đấy, cận sự nam tức là Phật tử đấy. Thế thì Na Tiên đồng ý cho ông được làm Phật tử, tức là sẽ làm lễ quy cho ông ấy. Chúng ta sang tiếp cái bài thứ năm. Cái bài thứ năm này có tựa đề là Cứu Kính của Sa Môn Hạnh. Cứu kính của Sa Môn Hạnh tức là cái cuối cùng, cái mục đích của Sa Môn Hạnh. Sa Môn Hạnh tức là của người xuất gia tu đạo Phật là cái gì? Đấy, cái mục đích của người xuất gia tu đạo, cái cứu kính cuối cùng là cái gì? Cứu kính của Sa Môn Hạnh. Sau buổi cúng dường trọng thể, Đức Vua thỉnh tất cả tỳ kheo tăng ở lại chùa an nghỉ, chỉ xin lưu lại 10 vị cùng với Đại Đức Na Tiên để dự buổi pháp đàm. Đức Vua thỉnh Đại Đức Na Tiên cùng 10 vị tỳ kheo ngồi cao phía trên, Ngài ngồi bên dưới cùng với quần thần. Rồi bạch, ông rất khiêm tốn, rất tôn trọng chư Tăng. Vua mà ngồi dưới, chư Tăng ngồi lên trên cao, rất là cung kính, ông không dám ngồi ngang hàng. Đấy. Ông mới bạch thế này: Thưa, chấm đã sẵn sàng rồi. Thưa Đại Đức, chấm đã sẵn sàng rồi. Tâu Bần Tăng cũng đã sẵn sàng rồi, Đại Vương hãy tùy nghi. Thế thì chấm xin hỏi đây, sống đời xuất gia có gì là lợi ích, có gì là cao thượng thưa Ngài? Đấy, ông hỏi thế, các ngài sống cái đời xuất gia này có gì là lợi ích không? Có gì là cao thượng không? Đấy. Hôm trước ông cũng đem câu hỏi này, ông hỏi một cái vị sư rồi. À, một vị sư kia chịu chết đấy. Vị sư kia không có gọi là biện luận cho nên chịu chết. Thế thì Na Tiên mới đáp: Tâu Đại Vương, người sống đời xuất gia thành tựu được 4 điều lợi ích. Thứ nhất là không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sinh, hay gọi là khổ của sinh. Thứ hai, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn héo mòn, tiều tụy, hay gọi là khổ của già. Thứ ba, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn đau đớn, nhức nhối, khó chịu, hay gọi là khổ của bệnh. Thứ tư, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn tàn hoại diệt mất, hay gọi là khổ của chết. Tức là gì? Cái người xuất gia Sa Môn Hạnh này, cái cứu kính của Sa Môn Hạnh là gì? Đạt được 4 điều lợi ích. Đó là gì? Người ấy sẽ không bị sầu khổ trước sinh, già, bệnh và chết. Đấy. Tất cả chúng sinh ở trên trần gian này đều bị 4 cái này nó làm khổ. Tất nhiên có người thì thiếu một cái, ví dụ là không có già. Nghe không? Không có già. Có thể vì chết trẻ thì không có già. Phải không? Đấy, nhưng mà cái chữ già ở đây này, già có nghĩa là biến đổi. Già có nghĩa là ngày hôm nay già hơn ngày hôm qua. Cho nên nói ra thì ai cũng có già cả đấy. Cái đứa bé 7 tuổi già hơn đứa bé 6 tuổi rưỡi. Cho nên nói ra thì chẳng có ai là không có già. Chẳng qua chúng ta quy định là phải từ 50 tuổi đổ đi mới gọi là già thôi. Chứ còn chúng ta đang già từng ngày đấy này. Có phải không? Chứ con thấy nói thật là ai cũng đang già hết, tất cả đây đều đang già, chẳng có ai là trẻ cả đâu, mỗi ngày già đi một tí, đúng không? Mới đẻ ra là trẻ, xong bắt đầu già từng ngày, già dần, già cuối cùng già thật và chết thật. Đấy, cho nên ai cũng bị cái khổ của sinh, già, bệnh, chết, chẳng ai là không chịu cả. Cái này là khổ căn bản. Trong bát khổ thì 4 cái khổ này là khổ căn bản. Vì có sinh, có già, bệnh, chết, rồi nó sinh ra các cái khổ khác nữa. Sau cái sự sinh của chúng ta là một loạt các cái khổ: cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, ngũ âm xí thịnh khổ, bao nhiêu. Đấy. đau mắt dắt răng, rồi yêu rồi ghét, rồi buồn rồi giận, rồi thương rồi nhớ, rồi hỉ nộ ai ố sầu bi, tất tất tất trong cái đó. Bao nhiêu kẻ khổ thì không biết bao nhiêu cái. Trong ở đây cả gần bao nhiêu trăm con người này là bấy nhiêu những cái nỗi khổ. Ai cũng có nỗi khổ hết. Nghe không? Làm vua cũng vẫn khổ cơ mà. Cung phi mỹ nữ nhiều quá cũng khổ. Tức là cái gì cũng khổ hết đấy. Đấy, cho nên nhưng mà bậc xuất gia mà chân thật tu tập thành tựu được thì sẽ ra khỏi bốn cái nỗi đau khổ này, không bị đau khổ sầu bi của những cái này. Đấy là cái quý. Sự thay đổi, biến hoại, tiêu diệt của ngũ uẩn từ sinh, lão, bệnh đến tử, người xuất gia hằng suy niệm, hằng quán sát nên sẽ thoát khỏi sầu bi, khổ não chi phối, là những lợi ích thù thắng đấy, Tâu Đại Vương. Thì ông Milan Đà mới đáp: đúng thế, quả thật là lợi ích to lớn giữa cõi nhân sinh này. Còn có cái gì là cao thượng, thật sự cao thượng của người xuất gia nữa không, thưa Đại Đức? Thưa, khi người xuất gia không còn bị sinh lão bệnh tử của ngũ uẩn, ma vương ấy chi phối nữa, vì ấy thân chứng một trạng thái quân bình tuyệt hảo, hạnh phúc tuyệt hảo, vượt cao, vượt trên tất cả hạnh phúc của trần thế, siêu việt ý niệm và ngôn ngữ. Cái ấy giả danh gọi là Niết Bàn, nơi không còn sinh tử, khổ đau và phiền não nữa. Đấy là sự cao thượng trên tất cả mọi sự cao thượng, Tâu Đại Vương. Đây, Ngài mới nói này, khi mà người xuất gia không còn bị sinh lão bệnh tử chi phối nữa, vị ấy thân chứng một cái trạng thái, trạng thái này là trạng thái của tâm, quân bình tuyệt hảo, hạnh phúc tuyệt hảo, vượt cao, vượt trên tất cả hạnh phúc của trần thế, gọi là hạnh phúc siêu thế. Nghe không? Chúng ta vẫn gọi là hạnh phúc Niết Bàn. Đức Phật thân chứng Niết Bàn, các Bồ Tát, các A-la-hán đều thân chứng Niết Bàn. Đấy, có nhiều học giả họ chẳng biết cái từ Niết Bàn là gì. Họ nói Niết Bàn là cái mấy ông tu đạo Phật này tưởng tượng ra. Họ nghĩ là có một cảnh giới Niết Bàn. Có phải Niết Bàn là đâu? Niết Bàn là chính tâm của ta, chính nơi tâm ta phát sinh ra Niết Bàn. Có ở đâu đâu, chứ có phải là bay lên trời mới có Niết Bàn đâu. Đấy. À, không phải. Niết Bàn là ngay tại tâm này. Khi một cái tâm được tôi luyện, được thanh lọc, đầy đủ các công đức thì nó thân chứng cái Niết Bàn này. À, đã gọi là Niết Bàn, tức là nó một trạng thái ở đây gọi là quân bình tuyệt hảo, và nó hạnh phúc siêu thế không thể nói được. Nó không phải cái hạnh phúc của ngũ giác quan của chúng ta, ăn ngon thế bảo sướng quá, à, nghe cái nhạc hay quá bảo sướng quá, nhìn thấy cái đẹp quá bảo sướng mắt quá, à, mặc cái áo đẹp quá bảo sướng quá, nằm cái chăn êm quá bảo sướng quá. Cái sướng đấy chưa ăn thua gì cả. Cái sướng của ngũ giác quan này làm sao mà so được với cái hạnh phúc của Niết Bàn. Chính như thế ông vua, ông ở trong cung như thế mà ông còn chưa thấy sung sướng, mà ông vào trong rừng ông tu, ông lại được an lạc, nghe không? Đấy, nếu bây giờ thầy nói ai còn sướng bằng vua, vua là sướng nhất trần gian làm gì nữa. Nhất cả nước là ông vua, sung sướng, à, tiền của quyền uy, à, cung phi mỹ nữ, nghĩa là dục của ông là thỏa mãn, là thoải mái. Thế đáng nhẽ ông phải là sướng nhất, nhưng ông mà vẫn chưa sung sướng, mà ông phải bỏ hết cái đấy để ông tu Phật Pháp, bỏ hoàng bào khoác áo của người tu, vào trong rừng để mà tu, thân chứng cái này, hát lên bài ca chứng đạo của Trần Nhân Tông đấy, nghe không? Cư trần lạc đạo, sống ở trần gian mà được an lạc với đạo. Hay vậy đấy. Vào trong rừng thì ăn rất khổ, có gì đâu, ăn rau răm, uống nước suối, ăn hạt rẻ rừng, thế mà lại an lạc, lại sung sướng. Thế thì chúng ta phải biết ông vua ông có dại dột gì đâu. Cái an, cái lạc này ở đây nói là siêu thế, không có cái gì bằng được. Còn cái sung sướng của trần gian chúng ta nó chỉ là cái sung sướng tạm thời, nhất thời thôi, có rồi lại mất, có lại mất. Hôm nay ăn con gà thấy ngon, ngày mai lại muốn đổi sang con vịt, ngày xưa lại đổi sang con gì gì đó. Đấy, như trong cái đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu của cái chú gì đấy, chú bảo ăn chán hết tất cả món rồi, chú bây giờ muốn ăn thịt người. Ăn thịt người cũng sẽ chán. Đấy, Ở trần gian nó không còn cái gì để thỏa mãn nữa. Cái dục của trần gian hôm nay thỏa mãn được một, ngày mai phải muốn lên hai, lên ba, lên bốn, không bao giờ cùng. Dục của trần gian như là đổ dầu vào lửa, càng đổ càng cháy, không hết được. Cái hạnh phúc của trần gian là chúng ta càng thỏa mãn nó thì chúng ta vẫn càng thiếu. Nó không bao giờ cho mình dừng cả đấy. Cái ham muốn của trần gian này không bao giờ cho mình dừng cả. Khổ thế chứ đấy. Đấy. Hôm nay có được cái này, ngày mai lại muốn cái phải hơn. Mấy anh nghiện thế, hôm nay hút một bi, ngày mai phải hút hai bi, ngày nữa phải tăng lên nữa. Hôm nay trích một liều, ngày mai phải trích hai ba liều, cứ thế mà lên thôi. Không thêm đô là nó không chịu nổi. Thế ta thấy khổ không? Không cùng, chỉ là khổ mà thôi. Cho nên ấy, cái khoái lạc trần gian Phật dạy là lửa thiêu đốt, là lửa cháy, là khổ não thiêu đốt. Có phải là hạnh phúc thật đâu, là hạnh phúc đau khổ đi chứ. Thế còn cái hạnh phúc niết bàn này này là chân thật hạnh phúc, cho nên gọi là chân hạnh phúc đấy, thưa đại chúng. Chúng ta đang tu Phật để đạt được cái chân hạnh phúc này. Đây là cái nào, cái quý mà Phật muốn đem đến cho chúng ta. Cái này là có thật. Niết bàn là thật, không phải là cái chuyện ảo tưởng. Chúng ta mà chân thật tu, chúng ta sẽ thân chứng niết bàn thật sự. Chỉ nếm được một tí của cái gọi là niết bàn, chúng ta thấy nó hạnh phúc lắm lắm lắm. Lắm, chứ không phải chuyện thường. Đức vua rất hoan hỷ hỏi tiếp: tất cả sa môn đều có nguyện vọng như thế hay sao, thưa đại đức? Ông hỏi là tất cả các sư đi xuất gia đều có cái nguyện vọng là thân chứng cái hạnh phúc siêu thế niết bàn này hay sao? Thì Na Tiên đáp: tâu đại vương, cứu cánh sa môn hạnh là như thế, nhưng trong hàng tăng lữ hiện nay có 7 hạng người xuất gia vì lý do khác nhau. Đây chúng ta xem ông Na Tiên nói này, đi tu bây giờ nếu có những 7 hạng tu sĩ xuất gia đây này, chúng ta xem nha, để rồi tới đây ai đi xuất gia để mình chọn, mình xếp mình vào cái nào nha. Tất nhiên loại nào thì cũng tốt, nhưng mà vào là phải chân thật mà tu. Cửa Phật từ bi mở rộng đón nhận, nhưng chúng ta đã vào rồi, chúng ta phải chấn chỉnh mình cho tốt nhé, cho đúng. Giống như nước biển ấy, không hạn chế con sông con suối nào, con nào chảy về cũng được, nhưng xuống biển rồi là phải hòa thành cùng một cái vị mặn hết. Nước sông Hồng hay nước là sông Cửu Long hay nước của sông Sinh của Uông Bí chảy xuống cũng hòa thành vị mặn, chứ không được mang cái riêng của mình. Có 7 hạng người này. Hạng thứ nhất, có người xuất gia vì muốn trốn luật vua và phép nước. Đấy, anh sợ luật vua, sợ phép nước, anh trốn đi tu. Cái hạng thứ hai, có người xuất gia là để được thân cận với giới quyền quý cao sang. Nghe không? Đi xuất gia để có duyên để thân cận với quyền quý cao sang. Vì người ta biết là vua chúa người ta cũng rất quý các sư. Cho nên bây giờ tôi thì ở ngoài đời, tôi chả bao giờ tôi làm quen được với các ông ấy cả. Tôi đi tu để tôi gặp các ông ấy. Đấy. Cái hạng thứ ba, có người xuất gia là mong được quyền hành lãnh đạo tăng lữ đồ chúng. Nghe không? Đấy, muốn đi xuất gia để lãnh đạo tăng lữ và đồ chúng. Đấy, đấy cũng là cái danh thôi. Muốn đi xuất gia để tôi được lãnh đạo đông người thế này, đông đồ chúng thế này. Ê, tôi làm cái này, tôi làm giáo chủ chỗ này, chỗ kia, ví dụ thế. Chết rồi. Cái hạng thứ tư, có người xuất gia vì thất nghiệp, muốn kiếm miếng cơm manh áo mà đi xuất gia. Nghe không? Cái hạng thứ năm, có người xuất gia vì cô thế cô thân, trốn kẻ thù nghịch mà đi xuất gia. Ở ngoài đời cô thế cô thân chả còn biết nương tựa vào đâu, rồi sợ kẻ thù nó đến nó hãm hại, nó đòi nợ tứ tung hết cả, bây giờ thôi trốn đi xuất gia. Cái hạng thứ sáu, có người xuất gia vì mang công mắc nợ. Vâng, mang công mắc nợ ở ngoài đời không thể nào được, thôi đi xuất gia. Nghe không? Và hạng thứ bảy, có người xuất gia vì sợ sinh tử luân hồi, muốn chấm dứt khổ đau phiền não mà xuất gia. Đấy, 7 hạng tăng đi xuất gia. Thì chúng ta hôm nay là ngài Na Tiên trang bị cho chúng ta cái lăng kính này để chúng ta nhìn trong tất cả tăng lữ bây giờ vào xét xem hạng nào. Nghe không? Để chúng ta nhìn rồi và chính chư tăng cũng phải xét lại mình, để và chính mình phải chấn chỉnh lại mình. Đã vào trong cái biển Phật pháp, vào trong cái biển của tăng rồi, chúng ta phải đổi cái động cơ của mình đi. Có thể có những người là những cái tăng lữ do đói do khổ này khác, nhưng bây giờ vào đây thì phải thay đổi cái đi. Bây giờ được giáo dưỡng phải biết chuyển hóa, ta không vì miếng cơm manh áo nữa, người ta gọi là giá áo túi cơm. Đi tu mà chỉ vì miếng cơm manh áo, người ta gọi là cái phường giá áo túi cơm, là cái giá treo cái áo này và cái túi đựng cơm thôi, thì phải bỏ cái mục đích ấy đi. Chúng ta phải chuyển sang thật sự vì cầu đạo, vì giác ngộ giải thoát, vì cứu độ chúng sinh. Đấy, thì đấy là chúng ta mới hòa với biển Phật Pháp. Thấy Đại Đức Na Tiên trả lời đâu ra đó rất rõ ràng, minh bạch, lại tự nhiên như hít thở khí trời. Vua phục lắm, thử ướm hỏi: thế vậy chắc chắn Đại Đức vì mục đích cao thượng của hạng người thứ bảy mà xuất gia làm sa môn phải không? Thì Na Tiên mỉm cười lắc đầu: tâu đại vương, thưa không phải thế. Bần tăng rời khỏi gia đình lúc mới có 7 tuổi, còn rất nhỏ thì nào biết gì. Sau dần lớn lên, nhờ thầy tổ, nhờ các vị trưởng lão dày công giáo dưỡng, trí óc mới khơi mở được một chút ít. Hiện giờ thì có thể nói rằng bần tăng tu là để diệt khổ, đấy không còn là lời nói dối nữa. Đấy, Na Tiên nói rất thật. Tôi đi tu từ 7 tuổi, tôi cũng chả biết là vì cái gì cả. Nghe không? Đấy, bố mẹ rồi các thầy bảo tôi đi tu, tôi đi tu, tôi chưa biết, nhưng sau khi vào đi tu rồi được các thầy giáo dưỡng, giờ tôi rất hiểu, tôi vì diệt khổ mà đi tu là rõ ràng rồi, không còn nghi ngờ. Rất, ngài cũng rất khiêm tốn, nghe không? Và đấy, một con người biết ơn thầy tổ như vậy đấy. Tôi nhờ thầy tổ giáo dưỡng dày công giáo hóa cho tôi mới khai mở được một chút trí óc đó, mà tôi biết được cái mục đích của người xuất gia. Đức vua Milan Đà nghe cách trả lời, cách nói đầy khiêm tốn của Đại Đức Na Tiên, ngài kính trọng quá, quỳ xuống dập đầu và nói lớn: ôi lành thay, cao quý thay. Đấy, ông vua mới giờ dập đầu xuống lễ vì tỳ kheo trẻ như vậy đấy, là chúng thấy tôn trọng Pháp đến như vậy. Nghe không? Đấy, thì hôm nay chúng ta học đến đây, hôm nay đi cả 5 bài, đấy, rất là dài. Thì hôm nay qua cái buổi thuyết giảng này, thầy mong rằng trong đại chúng tới đây, việc học Pháp này, luận Pháp này với tinh thần của bậc trí giả, và chùa Ba Vàng với tinh thần cho tăng ni và Phật tử phải tu học một cách thật sự, cho nên thầy tổ chức cho các Phật tử sẽ trao đổi trạch Pháp với nhau trong các khóa tu học. Đấy, đến nay thì đã có mấy buổi trạch Pháp rồi, và đề nghị các trưởng phó các đạo tràng cố gắng ở lại để tham dự những buổi trạch Pháp ấy tập thể, nghe không? Đấy, và trạch Pháp một cách rất sôi nổi, kích thích cái phong trào học Phật cho đại chúng. Không trao đổi, không tranh luận, không học được, cứ nghe xong rồi về chữ nào lại giả thầy chữ đấy, không có hiểu, không về lại quên hết, tranh luận như vậy nó mới ra vấn đề, nghe không? Đấy, và thầy muốn như vậy lắm đấy, đạo tràng nào cũng tổ chức, ngoài việc học ra, tu ra, tụng kinh lễ bái sám hối hàng kỳ, thì phải tổ chức trạch Pháp với nhau, và về chùa thì cũng trạch Pháp tại chùa. Mấy thầy cũng ngồi ngoài, thầy nghe mấy buổi trạch Pháp rồi, tương đối là sôi nổi. Ở dưới đưa ý kiến lên, ở trên các trưởng đạo tràng cho ý kiến xuống, nghe, trao đổi qua lại với tinh thần bậc trí giả để làm sáng tỏ Phật Pháp. Cái điều đó rất là ích lợi và kích thích cái phong trào học Phật. Còn nên thầy nói nếu mà như thế này mà 1 năm, 2 năm thì Phật tử chùa Ba Vàng phải là trong những Phật tử tinh tiến. Thầy nói là xếp hạng ở trong cả nước này đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Nghe, có học, có tu, có tranh biện, có đàm luận là nó vỡ ra rất nhiều vấn đề. Đấy, cho nên hôm nay thì thầy đề nghị các trưởng, các lãnh đạo đạo tràng trong những các khóa tu, đặc biệt khóa tu ngày mùng 8, chúng ta ở lại sau cái buổi sám hối đấy sẽ là buổi trạch Pháp để cho các Phật tử cùng được học. Đấy, cho Phật tử công quả tại chùa cũng được nghe, Phật tử của đạo tràng mình cũng được nghe. Và chính qua cái này thì lãnh đạo đạo tràng phải nâng kiến thức của mình lên. Không trạch Pháp, không trao đổi thì lãnh đạo đạo tràng đâu có phải chỉ là tổ chức cho Phật tử thu tiền cúng dường đâu, hay là tổ chức đi đây đi đó đâu, mà phải học nữa. Thầy muốn các lãnh đạo đạo tràng phải học Phật Pháp cơ. Mình dẫn chúng mà mình lại không học, không hiểu sâu Phật Pháp hơn chúng của mình thì không được. Nghe không? Trưởng một đạo tràng Phật tử phải học Phật Pháp, phải hiểu Phật Pháp hơn anh em huynh đệ mình thì mới được. Đó, cho nên thầy đề nghị các lãnh đạo đạo tràng buổi sau nhé, các khóa tu cố gắng động viên Phật tử đạo tràng mình ở lại dự buổi trạch Pháp, sôi nổi lên giống như Na Tiên và ông Milanda này, này. Đấy, Phật pháp nó phải rầm rộ râm ran như thế, thế mới là chúng ta xiển dương chánh pháp chứ, làm cho Phật pháp hưng long, à, chứ không phải đến nghe thầy giảng xong lại về dọc đường rơi về nhà rơi hết, ngủ xong đêm mai chẳng còn biết gì hết, không biết Phật pháp nào. Đấy, hôm nay đến đây là chúng ta dừng ở đây. Thầy chúc đại chúng tinh tấn với cái tinh thần học pháp như vậy, đại chúng sẽ được hiểu sâu Phật pháp hơn, và có hiểu được Phật pháp thì mới biết hộ trì cho Phật pháp. Đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Từ bốn nhớ đóa sen nở sáng bầu trời, vâng lời Phật từ nay đổi mới cuộc đời. Tình thân ai xin luôn trao đến cho người, chờ mong mãi những đóa sen tươi. Chúng ta lòng đã nguyện thề, giáo pháp trong tay gắng công bồi đức hiền thân, hộ trì tam bảo thắp sáng đạo vàng muôn lối, đẹp màu sen nở thắm thiết tình mình áo lam. Trong tay gắn công bồi đức hiền thần, hộ trì tam bảo thắm sáng đạo vàng muôn lối, đẹp màu sen nở thắm thiết tình mình áo lam. Hộ trì tam bảo thắm sáng đạo vàng muôn lối, đẹp màu sen nở thắm thiết.